Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479. Chương 479. Ngụy không gian đạo khí. Đó là cái gì? Bạch ngọc. Hùng vĩ một khối bạch ngọc. Cái này một khối bạch ngọc phẩm chất cực kỳ cao, tiếp cận siêu phẩm linh thạch tầng thứ. Hơn nữa, từ bạch ngọc bên trên có thể nhìn thấy từng cái trận pháp tồn tại. Bát giai trận pháp, ngàn dặm nháy mắt trận cửu giai trận pháp, vạn lý tụ linh trận tựa hồ còn có đạo giai trận pháp tồn tại. Đúng, là có đạo giai trận pháp tồn tại, tựa hồ là một loại không gian trận pháp. Không gian trận pháp, loại này trận pháp đã cực kỳ hiếm thấy. Nghe nói, đại thế giới không gian ổn định tính, có thể thừa nhận được ở không gian trận pháp lực lượng. Là không gian trận pháp, chỉ là có chút không gian đặc thù trận pháp thôi, có chút tương tự với không gian đạo khí ẩn chứa trận pháp. 10 phần thâm ảo, cái này một khối cự đại bạch ngọc là chuyện gì xảy ra? Thiên Viêm Cốc là bạch ngọc hội địa bàn, xuất hiện lớn như vậy bạch ngọc, chỉ sợ là bạch ngọc hội hội trưởng động tác. Bạch ngọc hội hội trưởng, hắn ở đâu? Mọi người dồn dập đánh giá cự đại bạch ngọc, quan sát đến bạch ngọc tình huống, cũng là hiếu kỳ với bạch ngọc chỗ kỳ lạ. Thanh linh bạch ngọc tạo nên cự đại ngụy không gian đạo khí. Bạch ngọc hội ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thái Dương Thần Điện phó điện chủ Độc Nhâm nhếch miệng, nở nụ cười, tiến vào bên trong tranh cướp đạo châu sao? Bất Dạ Thành đại trưởng lão Bắc Phong nhìn thanh linh ngọc thạch. Thật lớn một khối thanh linh bạch ngọc, cửu hoàng tử hướng về giữa để chống hiện cự đại bạch ngọc. Nhìn lại, than thở một tiếng, thanh linh bạch ngọc chính là một loại đặc thù ngọc thạch. Tuy nhiên không thể so linh thạch có thể dùng tới tu luyện. Thế nhưng là ẩn chứa một luồng đặc thù thanh linh chi khí, có thể phụ trợ tu luyện tác dụng, mà thanh linh bạch ngọc là một loại đặc thù vật dẫn, có thể gánh chịu các loại trận pháp cùng các loại phù văn. Cho nên, một ít ngọc bội linh khí, sử dụng ngọc thạch chính là thanh linh bạch ngọc. Vâng, lớn như vậy xác thực tinh linh bạch ngọc. Coi như là hoàng thất trong bảo khố cũng chưa chắc có. Đại hạ Trúc Tửu nhẹ nhàng nở nụ cười. Có một khối đại thanh linh ngọc thạch, ta Thiên Diễn Đài có thể sửa chữa một phen. Lớn như vậy thanh linh ngọc thạch, giá trị thế nhưng là tiếp cận đạo khí tồn tại. Cho dù là chúng ta muốn, bạch ngọc hội cũng chưa chắc sẽ bán ra. Cửu hoàng tử cười khổ một tiếng. Cái này một cái phương xa đại bá có chút chắc hẳn phải như vậy. Không gian đạo khí, không, ngụy không gian đạo khí, chẳng trách phải dùng đến lớn như vậy thanh linh ngọc thạch. Trúc Tửu cười nói, cái này một cái ngụy không gian đạo khí nội bộ không gian cũng không nhỏ. Có một cái quận lớn nhỏ, trong đó còn có trọng lực đại trận, chậm chạp đại trận tồn tại, e sợ. Cho dù là vô thượng cảnh tu sĩ tiến vào bên trong, cũng khó có thể phát huy ra chân ngã cảnh tốc độ, thậm chí chỉ có thể đạt đến đoạt thiên cảnh tầng thứ. Cửu hoàng tử nhìn chằm chằm thanh linh bạch ngọc, nhìn đạo châu, ngụy không gian đạo khí, khó nói bạch ngọc hội đem đạo châu để vào cái này ngụy không gian đạo khí bên trong. Như vậy bọn họ mục đích chính là cái gì? Thật chỉ là vì để người khác được một viên đạo châu. Bạch ngọc hội xuất hiện vốn là cực kỳ quỷ dị, cho dù là quy tàng cũng dò xét không ra bất kỳ đồ vật. Ta cùng lão Ninh cũng tra xét qua bạch ngọc hội tình huống, chỉ có thể đủ mơ hồ cảm ứng được một chút. Trúc Tửu thấp giọng nói, bạch ngọc hội cùng quỷ giới có ngàn vạn tia quan hệ, có thể phụ hoàng cùng quy tàng quốc sư cũng không tán thành đối với bạch ngọc hội động thủ. Nếu là ta, tuyệt đối ra tay hủy diệt bạch ngọc hội. Cửu hoàng tử trong mắt lóe ra một vệt bá khí. Bệ hạ cùng quốc sư, tự nhiên có hắn nhóm dự định. Hả, quả nhiên là bạch ngọc hội cử động. Trúc Tửu cười nói, Lão sư, vậy chúng ta làm sao dự định? Cửu hoàng tử nhìn về phía Trúc Tửu. Đạo châu việc cũng là đối với ngươi một cái lịch luyện. Nếu là thật muốn đi vào ngụy không gian đạo khí bên trong, liền từ ngươi một thân một mình tiến vào bên trong. Còn ta thì là ở đây nhìn Bạch Ngọc hội. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút bọn họ có thủ đoạn gì. Trúc Tửu nói. Được. Cửu hoàng tử gật gù. Hữu Sân Diễn cùng một ông già đứng ở Thiên Viêm Cốc một bên vách núi bên trên. Ánh mắt thâm thúy nhìn từ trên trời giáng xuống thanh linh ngọc thạch. Thật sự là một khối to lớn thanh linh ngọc thạch. Hữu Sân Diễn cảm thán một tiếng. Bạch Ngọc hội quả thật là thần bí. Lớn như vậy thanh linh ngọc thạch e sợ lấy đại hạ cửu châu thế giới gốc gác đều khó mà tìm tới. Bạch Ngọc hội càng có thể có được một khối lớn như vậy thanh linh ngọc thạch. Thật sự là thật không thể tin. Lão giả lẩm bẩm nói. Tam trưởng lão, cái kia tựa hồ là một cái không gian đạo khí. Một cái ngụy không gian đạo khí. Hữu Sân Diễn nói, là một cái ngụy không gian đạo khí. Nội bộ có được một cái đại thế giới, nhưng trong đó không có độc lập vận hành đại đạo chân ý. Chỉ có thể đủ dựa vào ngoại giới đại đạo chân ý, thần pháp cung tam trưởng lão nói. Nhưng lớn như vậy ngụy không gian đạo khí, coi như là hiếm thấy. Giá trị, không thua với đồng dạng hạ phẩm đạo khí. Bạch Ngọc hội có tính toán gì không? Hữu Sân Diễn, nhìn chằm chằm thanh linh Bạch Ngọc. Lớn như vậy ngụy không gian đạo khí, Bạch Ngọc hội tính toán không nhỏ. Hừm, e sợ sẽ làm cho tất cả mọi người tiến vào ngụy không gian đạo khí bên trong tìm kiếm đạo châu. Tam trưởng lão đồng ý nói. Vậy chúng ta, Hữu Sân Diễn nhìn về phía tam trưởng lão. Bạch Ngọc hội đạo châu tranh cướp là thần pháp cùng đối với ngươi lịch luyện. Ngươi đã chiếm được chí cao thần điển, là thần pháp cung đời tiếp theo cung chủ. Nếu là liền điểm này lịch luyện đều vô pháp hoàn thành, cái kia vô pháp tổng thể thần pháp cung. Tam trưởng lão nói. Hữu Sân Diễn minh bạch. Hữu Sân Diễn nói, cái này tựa hồ là trong truyền thuyết thanh linh ngọc thạch. Nam Tương Tử nhìn phía trên thanh linh ngọc thạch, là thanh linh ngọc thạch. Tần Phong đánh giá thanh linh ngọc thạch. Từ thanh linh trên ngọc thạch trận pháp có thể suy đoán, thì là một cái cự đại ngụy không gian đạo khí. Ngụy không gian đạo khí. Nam Tương Tử một mặt nghi hoặc, chính thức không gian đạo khí, nội bộ ẩn chứa độc lập đại đạo chân ý. Nhưng ngụy không gian đạo khí vẫn chưa tồn tại độc lập đại đạo chân ý, chỉ có thể mượn dùng với ngoại giới không gian đạo khí. Tần Phong giải thích nói, bởi vậy, nếu là có tu sĩ che đậy đại đạo chân ý, ngụy không gian đạo khí đều sẽ mất đi tác dụng. Đây là Bạch Ngọc hội động tác, bọn họ tại sao làm ra một cái lớn như vậy ngụy không gian đạo khí? Nam Tương Tử hiếu kỳ nghi vấn. Đạo Châu, Khổng Lý trầm giọng nói, ngụy không gian đạo khí nội tồn ở Bạch Ngọc hội Đạo Châu. Sở hữu muốn có được đạo châu tu sĩ, thế lực, đều phải tiến vào ngụy không gian đạo khí bên trong tranh cướp. Đây là Bạch Ngọc hội cung cấp đạo châu phương pháp. Nam Tương Tử nói, e sợ không phải là đơn giản như vậy. Tần Phong ánh mắt lưu chuyển lên, không phải là đơn giản như vậy. Nam Tương Tử không rõ nói, Tần Phong, chẳng lẽ còn có những vật khác? Khổng Lý, Hạo Nhiên thư viện trưởng lão dồn dập hướng về Tần Phong nhìn lại. Thanh linh Bạch Ngọc chế tạo cự đại ngụy không gian đạo khí rơi vào Thiên Viêm Cốc cốc bên trong. Tiếng vang cực lớn kinh động tất cả mọi người, cũng hấp dẫn tất cả mọi người. Lại đến, một tên nam tử mặc áo trắng lăng không mà hiện. Ở bên hông hắn đeo một khối màu trắng ngọc bội. Tại hạ Mộ Dung Ngọc, Bạch Ngọc hội hội trưởng. Cảm tạ các vị nhận lời mời mà đến. Ta cũng biết các vị muốn là vật gì. Sẽ không nói nhảm nhiều. Mọi người muốn đạo châu ở nơi này một tòa Bạch Ngọc càn khôn bên trong. Chỉ cần tìm được đạo châu,